Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, Nghiệp Thành Vườn Bách Thú. Cảnh võ liên tục mấy cái quyền, chỉ thấy Lưu Tử Huệ trắng nõn khuôn mặt bầm tím lên. Ký Châu tuy nhiên nhỏ hẹp, có thể mặc giáp ra trận có 1 triệu người, lương thực đủ chống đỡ 10 năm. Viên Thiệu chỉ là một cái người ngoại lai, khốn cùng quân đội, sầu khổ dân chúng, không có lương thực, không mạt, chỉ có thể ngửa ta hơi thở. Tựa như trẻ sơ sinh ở đại nhân cổ tay phía trên. Không cho hắn cho bú, lập tức có thể mang chết đói. Ngươi lại làm cho chủ công đem Ký Châu tặng cho người này. Kỳ tâm khả chu, Cảnh Võ vừa nói vừa đánh. Một lời nói nói xong, Lưu Tử Huệ đã sắp bị đánh gần chết. Biệt giá Mẫn Thuần, Trưởng Sử Tự Thụ, Tòng Sự Triệu Phù, Trình Hoán, Kỵ Đô Úy Trương Hợp vừa thấy muốn xuất mạng người, cùng nhau tiến lên, lôi kéo, khuyên nhủ, rốt cục đem Cảnh Võ gỡ bỏ. Chủ công, Cảnh Võ bụng dạ khó lường, muốn hãm Ký Châu với vạn kiếp bất phục, chúng ta làm sao có thể chống đối Viên Thị đại quân đây? Còn mau chóng đem Sử Trảm, đem thủ cấp dâng lên. Đã bình ổn Viên tướng quân cơn giận, Hàn Phước trong đầu một đoàn hồ gián, không nhịn được nói, phước quá khứ là Viên Thị trúc lại, hơn nữa mới có thể so sánh không lên Viên Thiệu, đánh giá lượng chính mình đức hạnh mà khiêm nhường. Đây là cổ nhân xem trọng phẩm đức, các vị nghĩ như thế nào? Chủ công anh minh, Lưu Tử Huệ không để ý đau đớn, trước tiên hô to lên, công đường hơn một nửa lệ thuộc quan lại cũng vung tay tương ứng. Chủ công, Tòng Sự Triệu Phù lấy đầu đập đất, chỉ là mấy lần, cái trán đã đập ra máu tươi. Mỗ Nguyệt cùng Trình Hoán xuất lĩnh 1 vạn cung thủ đóng giữ Mạnh Tân. Viên Thiệu kiêng kỵ đường lui bị đoạn, nếu như xua binh tiến công Mạnh Tân, Mỗ Nguyệt tử chiến, vậy thì nói rõ hắn cũng không phải thật tâm đối xử chủ công. Chủ công tập hợp đại binh cùng Viên Thị nhất quyết sinh tử. Nếu như Viên Thiệu không đến công Mạnh Tân, đến lúc đó suy nghĩ thêm thoái vị cho hắn, như vậy chủ công an toàn mới có bảo đảm. Triệu Phù kiến nghị cũng nhận được một bộ phận quan viên tán thành. Hàn Phước trên mặt chảy mồ hôi, hai chân loạn dẫm, trong miệng chỉ nhắc tới, phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây a. Tự Thụ đi ra, chủ công, hiện tại hai loại cách nào không nhìn ra ai yêu ai kém. Mình tin không phương đang chờ đợi, nhìn tình hình lại nhất định phải. Viên Thiệu còn có mấy ngày mới đến Nghiệp Thành, chúng ta còn có thời gian. Công giữ, ngươi, Triệu Phù còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, lại bị Trình Hoán kéo lại. Chủ công tự có phán đoán sáng suốt. Hoán nghe nói Nghiệp Thành Vườn Bách Thú hôm nay bắt đầu chín, chúng ta không ngại đi xem, vừa vặn giải sầu. Chấm chấm, Nghiệp Thành Vườn Bách Thú tin tức ở Nghiệp Thành trong công viên, động vật cũng không tính nhiều, ở Hán Mạt dung chuyển niên đại, cũng không có bao nhiêu người đem tâm tư đặt ở hiếm quý dị thú trên thân. Hàn Phước từ khi nhìn thấy châu Á con voi, đối với động vật rất có hứng thú. Đại lực lịch sử vĩ ở Nghiệp Thành xây dựng công viên cùng vườn bách thú. Từ khi công viên tạo dựng lên, những cái kỳ thạch dị thảo, cây xanh hoa tươi, hấp dẫn không ít du khách. Nghiệp Thành không thể trải qua Hán Mạt chiến hỏa, dân chúng cũng so với vì là giàu có. Trong công viên các loại đẻ ra sinh ý lạ kỳ tốt. Lịch sử vĩ cũng mời Hàn Phước đến đây du thưởng một hồi, thu được Nghiệp Thành quan viên nhất trí khen ngợi. Trong công viên có rất nhiều giải trí hạng mục, tỉ như thang trượt, bàn đu dây, sân bóng, cũng có rất nhiều bồn cảnh, du ngư, vườn hoa, đặc biệt nhất là có một mảnh đại đại bãi đá. Những cái kỳ thạch bị lịch sử vĩ sắp xếp rất nhiều điển tịch, tràn ngập văn nhân khí tức, để rất nhiều văn sĩ cùng kiều nương lưu luyến quên về. Gặm chỉ đau lòng, áo đơn như ý mẹ, phụ gạo dưỡng thân, bán mình chôn cha, tứ muỗi no huyết rất nhiều kiếp trước hiếu đạo cố sự. Để dân chúng xem nói chuyện say xưa, trong lúc nhất thời dòng người như dệt cười, công viên vé vào cửa mỗi ngày cũng cơ bản bán sạch. Mà động vật vườn là nghiệp thành công viên mới vừa đẩy ra đặc sắc hạng mục. Có con voi, lão hổ, gấu chó, cũng có mai hoa lộc, sơn dương cùng con ngựa hoang, giống tuy nhiên không nhiều, vừa mở nghiệp vẫn cứ hấp dẫn không ít du khách. Lịch sử vĩ một thân vui mừng hồng bào, đứng ở vườn bách thú cửa, nụ cười đáng yêu nghênh đón đưa tới, nhìn chủ công loại người giả trang thương nhân người đến đây. Hướng về thủ hạ tâm phúc thì thầm một phen, liền tiến ra đón, giáo trường, vĩ có thể ngóng trông ngươi tới. Lịch sử vĩ vừa muốn hành lễ, lại bị Lưu Biện ánh mắt dừng, lại nghe giáo trường cười nói. Nghe nói vườn bách thú khai trương, chúng ta đến đây một chút. Song phương thấy xong lễ, lịch sử vĩ tay phải dương ra, đem Lưu Biện đón vào. Giáo trường, vạn sự đã chuẩn bị, liền đợi đến Viên Thiệu đến đây. Lưu Biện đem phiến tử nhẹ lay động, không thể xem thường, tất cả giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Rõ, trong công viên được hoan nghênh nhất có ba chỗ địa phương. Một chỗ là mãnh hổ tập hợp, một chỗ là con voi đùa du hí, còn có một chỗ du khách nhiều nhất là bắc địa ác điểu biển cây sồi xanh. Bước căn độ đưa tới biển cây sồi xanh lúc, Lưu Biện không ở chính giữa núi quận, Bảo Ngọc Chu cái miệng nhỏ, việc đáng làm thì phải làm đem biển cây sồi xanh về chân phủ bên trong. Chờ đến Lưu Biện từ Giang Đông trở về, biển cây sồi xanh đã có thể bay liệng, bất quá chỉ nghe Bảo Ngọc, xem cũng không nhiều xem Lưu Biện một chút, để hắn có khóc cũng không làm gì. Bực này chim thần, chỉ cần nhận chủ, bất luận lấy cái gì cách nào cũng không thể thay đổi hắn ý chí. Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là quay về Bảo Ngọc oán hận vài tiếng, làm cho nàng phái người phụ trách huấn luyện biển cây sồi xanh. Lưu Biện nhưng vô dụng lúc nào tới săn bắn tâm tư. Biển cây sồi xanh truyền tin so với bồ câu đưa thư hữu hiệu rất nhiều. Dù sao ở trên bầu trời không có bất kỳ cái gì thiên địch tồn tại. Chỉ là hiện tại hiếm có hai con biển cây sồi xanh. Chỉ có thể dùng để lan truyền trọng yếu tình báo. Vô pháp đại quy mô ứng dụng. Ký châu hành trình nguy hiểm tầng tầng. Có biển cây sồi xanh, Trung Sơn quận cũng có thể làm ra cấp tốc phản ứng. Viên Thiệu ngựa nhanh hơn nữa, cũng có thể so với Lưu Biện truyền tin tốc độ kém hơn rất nhiều. Lúc này chính là vào lúc giữa trưa, trong công viên du khách như dệt cười, trong vườn thú tiếng người huyên náo. Lưu Biện loại người mới vừa đi được mãnh hổ chăn nuôi, chỉ thấy một con mãnh hổ không biết làm sao từ trên tường rào xông tới. Trong lúc nhất thời sợ đến người đi đường chạy tứ tán. Không được, mãnh hổ hại người, đại gia mau mau thoát thân. Lão hổ tốc độ nhanh như chớp giật, rất nhanh sẽ đuổi theo một thanh xuân thiếu nữ. Dày đặc hổ trưởng liên lụy nàng hai vai. Thiếu nữ gặp lại sau cái kia cái miệng lớn như chậu máu, thân thể mềm nhũn, lập tức dọa ngất đi qua. Lão hổ một mặt choáng váng, thấy con mồi không chút nào phản kháng, khóa ở thần công chưa không kịp triển khai, trong lúc nhất thời có chút nghi ngờ không thôi. Chỉ thấy một đạo màu trắng thân hình hướng mình vọt tới. Lão hổ là vua bách thú, thấy có động vật khiêu chiến chính mình quyền uy, hét lớn một tiếng, thân thể hơi hơi co về sau, hai chân giẫm một cái hướng người tới bổ nhào mà lên. Âm âm, đêm nay ăn thịt hổ, đây chính là mỹ vị món ngon, có tiền cũng ăn không được. Chủ công, con hổ này vừa nhìn phì phì, khẳng định đầy người thịt mỡ, âm âm mới không ăn. Lưu Biện, ngốc cô nương, xem ra buổi tối muốn cố gắng dạy dỗ ngươi, ngươi cái này gọi là phung phí của trời. Lão hổ mặc dù nhanh, Triệu Vân tốc độ càng nhanh hơn, thiên hạ võ công, Duy khoái bất phá, thân hình lóe lên, hữu quyền trực kích ở lão hổ mắt phải bên trên. Con mắt là động vật mẫn cảm nhất địa phương, muốn hại bị tập kích, bị đánh được nước mắt thẳng xuống dưới. Đau đến mãnh hổ rên lên một tiếng thê thảm, cong đuôi về phía sau mà chạy. Lại lợi hại mãnh thú, bị trọng thương cũng không có tâm lại đi săn mồi. Huống hồ con này mãnh hổ cũng không đói bụng. Triệu Vân tướng mãnh hổ đánh chạy, lập tức chậm rãi tiến lên, một bộ văn sĩ phong thái. Chủ công, sư huynh đồi bại, Lô Âm tiểu hồng miệng méo lệch đi, đều là chủ công dạy. Ngươi xem một chút sư huynh, lại như văn công nhân doanh diễn viên một dạng, diễn kịch thực quá thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.